Nói chết đi, ông lấy cái gì đi làm giao dịch đây? Ngãi Tiểu Hiên cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net